Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 255, cơm chùa cùng nhảy loạn trái tim. Người ăn qua cơm chùa không có, Diệp Thiên trong mắt mang theo cười xấu xa, thần thần bí bí hỏi đối diện Lan Hoa. Lan Hoa nhíu lại lông mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lắc đầu. Lần này ta thì mang ngươi ăn một lần cơm chùa. Nói chuyện, Diệp Thiên đứng người lên, nắm lấy Lan Hoa thủ, cố ý lộ ra có tật giật mình biểu lộ, thúc giục nói, đi, đi nhanh lên, thừa dịp hiện tại không có người. Đầu ngón tay bị Diệp Thiên kiên cố có lực đại tay nắm lấy. Lan Hoa chỉ cảm thấy một trận tâm hoảng ý loạn, trên mặt càng là phủ đầy say lòng người hồng hà. Còn không có kịp phản ứng, liền bị Diệp Thiên nắm tay, gió táp giống như chạy ra gian phòng, thất kinh chạy xuống thang lầu. Cái này thời điểm, chính là Brandy nhà hàng dùng cơm cao sao phong kỳ, thực khách tụ tập, một mảnh ồn ào, đi vào lầu một đại sảnh. Theo quầy thu ngân đi qua lúc, Diệp Thiên còn cố ý thả chậm cước bộ, theo trước quầy thu tiền đi qua. Lan Hoa lại là một khỏa trái tim, phanh phanh nhảy loạn, sợ bị người nhận ra. Rời đi Brandy nhà hàng, một mực chạy ra mấy trăm mét về sau, Diệp Thiên mới thở hồng hộc dừng bước lại, buông ra Lan Hoa đầu ngón tay. Lúc này Lan Hoa cũng là bởi vì kịch liệt chạy mà hô hấp dồn dập, trước ngực một đôi ngọc thỏ theo tim đập rộn lên. Phía trên phía dưới chập trùng lấy, ở trước ngực phác họa ra từng đạo kinh hãi bảo nhãn cầu đường vòng cung. Như Lan giống như xạ hương khí, từ trên người nàng phát ra, quanh quẩn tại Diệp Thiên chóp mũi. Giờ khắc này Diệp Thiên không khỏi có chút thay lòng đổi dạ. Trước mắt Lan Hoa, thật rất mê người, tựa hồ, một hít một thở ở giữa đều có làm cho người hoa mắt thần mê mị lực. Tinh xảo tuyệt mỹ mặt trái xoan, thon dài trắng nõn như thiên nga cái cổ cái cổ, cổ tròn chỗ lộ ra trắng nõn như ngọc da thịt, xuống chút nữa thì là vụt lên từ mặt đất, cao vút trong mây hai tòa mây cong. Mây cong phía dưới một mảnh bằng phẳng bụng dưới, tại áo thun bọc vào, lộ ra cực kỳ thanh tú mỹ lệ, chọc người mơ màng. Quần jean bó sát người rõ ràng rành mạch phác họa ra hoàn mỹ đôi chân dài, đem đôi chân dài mỗi một tấc hình dáng đều chi tiết không bỏ sót bày ra, song chân đạp một đôi màu trắng đáy bằng giày thể thao ngắn gọn chất phác ăn mặc, lại không che giấu được theo nàng thực chất bên trong phát ra không màng danh lợi ngượng ngùng. Diệp Thiên giống như là phản xạ có điều kiện giống như nuốt nước miếng một cái. Đột nhiên tâm thần chấn động, tranh thủ thời gian thu liễm lại ý loạn tình mê tâm cảnh. Lan Hoa cũng tương tự tại ngưng mắt nhìn Diệp Thiên, thu thủy giống như yêu kiều lóe ra nhu hòa quang mang ánh mắt, làm cho người say mê. Nàng từ nhỏ đến lớn, còn chưa làm qua như thế đỏ gà sự tình, cơm chùa. Chỉ là suy nghĩ một chút đều bị nàng cảm thấy kích động. Tuy nhiên nàng đã là 25 tuổi người trưởng thành, nhưng giờ khắc này nàng lại có loại theo Diệp Thiên là một trận chuyện xấu cảm giác. Hoảng sợ, đắc ý, may mắn, hưng phấn, các loại tâm tình đều tại thời khắc này xông lên đầu. Diệp tiên sinh, ngươi có phải hay không đã giao sang sổ? Cho tới bây giờ nhà hàng phục vụ sinh đều còn không có đuổi theo ra đến. Cái này khiến Lan Hoa không khỏi lòng sinh nghi hoặc. Hỏi ra, Diệp Thiên sờ lấy cái mũi, rất là ủy khuất nói, người khó khăn không mang ra à, người làm gì nói ra đây? Lan Hoa cười khanh khách lên tiếng, Đường Thiệu Cơ hướng Tống Kim Cương liên tục bồi tội. Hắn cũng thu đến hai giám phát sinh cướp ngục sự kiện tin tức. Là Triệu gia để hắn đem Tôn Xương Thạc đưa đến hai giám. Đến mức Tôn Xương Thạc tại hai giám tất cả không phải người đãi ngộ, vậy cũng là Tống Kim Cương làm. cùng hắn Đường Thiệu Cơ ngũ quan. Nhưng Đường Thiệu Cơ bây giờ nghe lấy đầu bên kia điện thoại truyền đến Tống Kim Cương tuyệt vọng. Thở dài, hắn cũng không thể biểu hiện được cười trên nỗi đau của người khác. Kết thúc trò chuyện về sau, Đường Thiệu Cơ rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha ha, Tống Kim Cương, con mẹ nó ngươi lúc này xem như chết chắc. Triệu gia làm sao có thể bảo vệ ngươi? Ngươi nằm mơ đi thôi. Lão tử muốn tan ca. Tống Kim Cương một để điện thoại xuống, mãnh liệt vừa quay đầu lại, liền thấy cửa sổ chỗ đứng đấy một đầu thon dài quỷ dị bóng người. Làm Tống Kim Cương nhìn đến đối phương dung mạo lúc, lại tại một lần co quắp ngã xuống đất. Đứng ở cửa sổ người thình lình chính là Tôn Xương Thạc. Không nên quá ngoài ý muốn, ta là tới giết ngươi. Âm lãnh giống như là theo địa ngục ở mép thổi tới phong, chui vào Tống Kim Cương lỗ tai. Tống Kim Cương cảm thấy mình huyết dịch khắp người, đều tại thời khắc này dường như bị đông cứng. Trước mắt Tôn Xương Thạc, hoàn toàn là biến cá nhân, không có chút nào nửa điểm trước đó trong tù lúc hấp hối suy yếu thần thái. Cả người đều lộ ra đến mức dị thường âm u, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đôi mắt lõm, tựa như theo trong quan tài leo ra cương thi, vô tận khủng bố tử vong khí tức, bao phủ tại Tống Kim Cương trên thân, làm cho Tống Kim Cương liền cắn lưỡi tự tử khí lực đều không có. Ngươi không phải Tôn Xương Thạc. Tống Kim Cương thất hồn lạc phách, liên tục lướt qua mồ hôi lạnh, đứt quãng nói ra. Tôn Xương Thạc trắng như tuyết màu da phía trên hiện ra một vệt phẫn nộ. Ngươi đáng chết. Vừa mới nói xong, Tôn Xương Thạc liền đã giống như quỷ mị lẻn đến Tống Kim Cương trước mặt. Cứ việc Tống Kim Cương trước kia cũng là tại thế giới dưới lòng đất ngang dọc nhất phương kiêu hùng, nhưng lúc này đối mặt với Tôn Xương Thạc cấp số này cao thủ, vẫn là không nhịn được một trận khủng hoảng. Phù phù một tiếng, thẳng tắp quỳ dạp xuống Tôn Xương Thạc trước mặt, quận ở giữa đã là mùi thối ngút trời. Dưới chân hắn mặt đất một mảnh nước đọng. Giờ phút này Tống Kim Cương thình lình đã bị hoảng sợ nước tiểu. Nếu là đối phó người bình thường, lấy Tống Kim Cương thanh đồng cấp thực lực, tự nhiên không nói chơi. Nhưng tại Tôn Xương Thạc trước mặt, hắn lại liền cơ hội ra tay đều không có. Tôn Xương Thạc một cái đầu ngón tay là có thể đem hắn nghiền chết trăm ngàn lần. Tôn thiếu gia, ta chỉ là cái chân chạy, ta cái gì cũng không biết, là Triệu gia để cho ta làm như vậy. Mời ngươi tha ta một mạng, ta nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực. Ta bên trên có 80 tuổi mẹ già, dưới có 18 tuổi nữ nhi, ta muốn là chết, các nàng nhưng là không còn người chiếu cố. Tống Kim Cương nước mắt chảy ngang, dập đầu như giã tỏi, đầu cùng mặt đất, phanh phanh phanh, tiếng va đập rất nhanh liền để hắn máu me đầy mặt. Tôn thiếu gia, cho ta một đầu sinh lộ, ta có thể làm ngươi chó, ta thật không muốn chết a. Mười mấy tuổi thì chinh chiến thế giới dưới lòng đất Tống Kim Cương chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cũng có ngày lại hội rơi xuống hướng người chó vẩy đuôi mừng chủ cấp độ. Diệp Thiên đem Lan Hoa đưa lên taxi, một thân một mình đi tại hối hả đầu đường. Hắn phía sau núi vuốt vuốt theo Tống Kim Cương trong miệng lột xuống viên kia răng vàng. Trên con đường này có một nhà đồ trang sức cửa hàng. Hắn định đem trên tay răng vàng cầm lấy đi bán. Mang ở trên người, thể tích nhỏ như vậy cũng không dễ dàng. Cái gì thời điểm mất đi cũng không biết. Mới vừa đi tới đồ trang sức cửa tiệm, một dòng nước nóng giống dịch sao hình dáng thiết thủy chui vào Diệp Thiên trong lòng bàn tay. Mãnh liệt nhiệt độ nóng bỏng, bỏng đến Diệp Thiên kém chút kêu lên thảm thiết. Cơ hồ là bản năng hơi vung tay, muốn đem răng vàng ném ra. Phải biết, Diệp Thiên biến thái thể chất, không chỉ có biểu hiện tại vết thương tự mình tu phục năng lực phía trên, còn biểu hiện tại không sợ bất luận cái gì nhiệt độ cao thiêu đốt. đặt mình vào tại hơn ngàn độ cao ấm trong hoàn cảnh, cũng không thể đối thân thể của hắn tạo thành bất kỳ tổn thương gì, mà vừa mới nho nhỏ một cái răng vàng, vậy mà Diệp Thiên đau đến chịu đựng không nổi. Diệp Thiên đã đạp lên bậc thang chân, thu hồi lại, càng làm hắn cảm thấy kỳ quái là, hắn vô cùng dùng lực phất tay, muốn đem răng vàng ném ra, mà răng vàng lại giống như là cùng bàn tay hắn hòa làm một thể, giống như nhà tù không thể gãy dính tại trong lòng bàn tay hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?